Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55, bọn họ đều không nói, thậm chí đều không có phát ra âm thanh, nhưng là bọn họ dương nanh múa vuốt, dùng tứ chi tới biểu đạt bọn họ đối nhà ăn nội người sống khát vọng cùng tùy thời muốn tiến lên gấp. Không chờ nổi, xuất hiện đi, cùng nhau cùng chung thịnh yến. Như vậy đại gia liền vĩnh viễn ở bên nhau. Không hảo sao, Đồng Phi cười đến tà tà khí. Còn đối nhà ăn bên trong người vẫy vẫy tay. Dưới loại tình huống này, sao có thể có người chủ động đi ra ngoài. Lại không phải đầu óc hỏng rồi. Thậm chí giờ phút này, liền tính là người chơi lâu năm Phương Chi Du, cũng cảm thấy sợ hãi. Đồng Phi tựa hồ phi thường hưởng thụ như vậy khống chế toàn cục lạc thú. Đào cũng không có lập tức làm những cái đó, tân chế tài giả, nhóm vọt vào nhà ăn. Hắn tính toán từng bước tới. Hắn dùng mũi chân đá đá còn trên mặt đất mấp máy hàn ái. Sau đó nói, Lý Văn Đào, ngươi ra tới đem hàn ái giết, ta liền buông tha ngươi. Nếu không, ta khiến cho Mã Tiểu Lộ giết các ngươi. Đối nàng tới nói, các ngươi nhưng đều là quỳ giá tích phân đâu. Một bên Mã Tiểu Lộ nghe vậy, hai mắt lập tức thả ra cực kỳ hưng phấn quang mang. Nàng thậm chí có chút xoa tay hầm hè, từ nàng chết quá về sau tỉnh lại, rõ ràng cảm thấy chính mình thân thể so phía trước càng thêm nhanh nhẹn cường kiện. Nàng không bao giờ là từ trước cái kia yêu cầu người khác bảo hộ mới có thể sinh tồn nữ nhân. Nàng có thể dựa vào chính mình trở nên càng cường. Ngươi, ngươi sẽ không gạt ta. Nguyên bản ở nhà ăn tán loạn, thậm chí ý đồ từ sau bếp kho hàng rời đi Lý Văn Đào. Bỗng nhiên liền ngừng lại, sau đó run run rẩy rẩy mà, đi hướng đại môn, Phương Chi Du khó có thể tin mà nhìn Lý Văn Đào liếc mắt một cái. Không thể nào, gia hỏa kia lời nói hắn đều tin tưởng. Đồng Phi lại là gật đầu. Ta bảo đảm, ngươi xem, Mã Tiểu Lộ nghe ta nói, hiện tại không còn hảo hảo sao? Lý Văn Đào nghe vậy, ra cửa bước chân lập tức nhanh hơn, người tới tuyệt vọng thời điểm, liền sẽ nghĩ mọi cách bắt lấy kia gọng rơm cuối cùng. Tề Tư Nguyên khẽ thở dài một hơi, hắn tay cùng Tiếu Mạc Hàng cho nhau nắm chặt, hai người đều không có động, Tề Tư Nguyên lo lắng Tiếu Mạc Hàng sẽ hy sinh chính mình tới bảo hộ hắn. Mà Tiếu Mạc Hàng lại lo lắng Tề Tư Nguyên sẽ chủ động đi ra này phiến môn đi. Chỉ có Yến Nam Thụy thấp thấp mà cười nhạo một tiếng. Đang cười Lý Văn Đào ngu xuẩn, cũng đang cười Đồng Phi cấp thấp thú vị. Đến đây đi, rất đơn giản, Đồng Phi cười. Chiều Lý Văn Đào ném ra một phen chủy thủ. Chỉ cần nhẹ nhàng một chút, người là có thể đủ đạt được tân sinh. Trên mặt đất nữ nhân này chẳng qua là một cái kẻ phản bội. Ngươi đã quên nàng là như thế nào đối đãi của ngươi sao? Hắn phảng phất biết tối nay phát sinh ở trong trường học hết thảy sự tình. Mặc dù lúc ấy Đồng Phi cũng không ở đây. Trong lời nói, Lý Văn Đào quả nhiên té trên đất nhặt lên chủy thủ không bao giờ chần chờ mà chuyển hướng hàn ái. Lại một lần đánh tới, hàn ái phía trước hiển nhiên bị thương, vẫn luôn trên mặt đất đều không thể lên. Đường Lý Văn Đào chiều nàng đánh tới thời điểm, lại chỉ thấy hàn quang chợt lóe, hàn ái cư nhiên cũng ở lòng bàn tay ẩn giấu một phen đoàn đao. Không chút do dự liền đem mũi đao nhắm ngay chiều nàng đánh tới Lý Văn Đào. Giơ tay chém xuống, mang theo một mảnh huyết hoa, nhưng là hai người bọn họ lại đều không có thương đến đối phương yếu hại. Này đối đã từng tình lữ. Thực mau liền cho nhau trên mặt đất vặn đánh thành một đoàn. Mà Mã Tiểu Lộ biểu tình lại có vẻ có một ít sốt ruột cùng tham lam. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vặn đánh hai người. Hận không thể chính mình lập tức liền nhào lên trước giải quyết bọn họ mới hảo. Hai cái tích phân A. Chỉ có chết quá một lần người. Mới có thể đủ hoàn toàn lý giải tích phân chân quý. Liền ở ngay lúc này. Liền ở Mã Tiểu Lộ hạng nặng tâm thần đều chuyên chú ở Lý Văn Đào cùng hàn ái trên người thời điểm. Vẫn luôn đen như mực tay, chậm rãi duỗi hướng về phía Mã Tiểu Lộ cánh tay, sau đó một phen liền gắt gao chế trụ tay nàng cổ tay. Má Tiểu Lộ bỗng nhiên cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại, liền thấy một cái cháy đen tân chế tài giả gắt gao mà dán ở nàng sau lưng. Tên này tân chế tài giả thiêu đến hai môi cũng chưa. Trên mặt nhất rõ ràng chỉ có hai viên giống đèn đỏ phao giống nhau đôi mắt. Dù vậy, Má Tiểu Lộ vẫn là nhận ra tới. Hắn chính là Tần Hải. Cút ngay, rác rưởi, Má Tiểu Lộ giận không thể át. Tay nàng cầm đồng phi cho nàng cương côn. Không chút khách khí mà liền chiều Tần Hải đầu tiếp đón qua đi. Tần Hải cư nhiên không có né tránh. Vẫn như cũ gắt gao mà thủ sẵn Má Tiểu Lộ tay. Má Tiểu Lộ này một côn đánh đến hắn đầu đều oai ngã xuống một bên. Chính là trong miệng của hắn lại hãy còn lẩm bẩm, lộ lộ, người đừng sợ a. Chương 56 đêm kinh học viên 58 Má Tiểu Lộ nhưng bất chấp hắn nói cái gì. Trong tay gậy gộc liên tục mà tiếp đón tới rồi Tần Hải trên đầu. Chính là Tần Hải cư nhiên vẫn luôn đều không có phản kháng. Chỉ là vẫn như cũ thủ sẵn Má Tiểu Lộ thủ đoạn kêu nàng tên. Lúc này, có một khác đạo nhân ảnh cũng chiều Má Tiểu Lộ nhào tới. Hơn nữa một ngụm cắn ở Má Tiểu Lộ trên đùi. Lúc này, này đó tân chế tài giả, môn hàm răng đã sớm không giống như là nhân loại hàm răng. Bọn họ răng nanh thật dài mà dài quá ra tới. Mỗi một viên hàm răng đều trở nên giống dã thú hàm răng như vậy bén nhọn. Má Tiểu Lộ lập tức kêu thảm ra tiếng, nàng trong tay côn sắt lập tức lại hướng cắn nàng quỷ trên người đánh đi. Cái này quỷ không có bị hỏa bỏng cháy quá. Thực dễ dàng phân biệt, là Trương Hướng Vinh nhưng không có Tần Hải như vậy khách khí. Hắn gắt gao mà cắn Má Tiểu Lộ đùi không bỏ, hàm răng thâm nhập cốt tủy, Má Tiểu Lộ đá hắn vài cái đều không có đem hắn đá văng ra. Nội tâm rốt cuộc khủng hoảng lên, nàng chế tài giả được miễn đã không có. Bất đắc dĩ, Má Tiểu Lộ hướng đồng phi đầu đi cầu cứu ánh mắt. Chính là, đối với phát sinh tại bên người một màn này, đồng phi ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này hắn chính nhìn chằm chằm Phương Chi Du xem, nhìn một hồi mới hỏi, người không phải người chơi mới, tiến trò chơi đã bao lâu? Phương Chi Du bị hắn xem phát mao. Nhưng như cũ là thành thật trả lời, lần này là vòng thứ tư trò chơi, Đồng Phi gật gật đầu. Một khi đã như vậy, người liền tính, đem Yến Nam Thụy giao cho ta, người cùng Tề Tư Nguyên có thể cùng nhau rời đi, hắn nhưng thật ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngay từ đầu liền không có đem Tề Tư Nguyên đặt ở con mồi danh sách. Không nghĩ tới, Phương Chi Du lại lắc lắc đầu không có đồng ý. Người có thể tiến vào đem chúng ta đều giết, nhưng ta sẽ không chủ động đem hắn giao cho ngươi, Đồng Phi kinh ngạc đến nhướng mày. Vì cái gì, Yến Nam Thụy đối với ngươi rất quan trọng. Hoàn toàn không, Phương Chi Du quả quyết phủ định, hắn cùng ta không hề liên quan, nhưng hắn hiện tại là đồng đội. Phía trước thông qua mấy vòng trò chơi vẫn luôn ở nhắc nhở ta một sự kiện. Thời khắc mấu chốt bỏ xuống đồng đội người. Cuối cùng đều sẽ không có cái gì kết cục tốt, Đồng Phi nghe vậy. Như suy tư gì, hắn suy nghĩ một hồi, lại hỏi Phương Chi Du bên người Tôn Thiến Thiến, người cũng là như vậy tưởng sao? Cùng chết, vẫn là đem Yến Nam Thụy đẩy ra cho ta. Tôn Thiến Thiến cả người đều đã run đến thẳng run rẩy. Môi cũng run run cái không ngừng, nàng tựa hồ tưởng nói chuyện, nhưng chung quy không có nói thành. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể là lắc đầu, tính làm trả lời, Phương Chi Du nói đúng, cuối cùng lựa chọn phản bội người, đều sẽ không có kết cục tốt, nếu đều là chết, như bây giờ chết còn có vẻ lừng lẫy một ít, ít nhất chết thời điểm, lương tâm không có đau. Đồng Phi đối với nàng cười một chút, sau đó Đồng Phi bên người những cái đó, giam quản giả nhóm, bỗng nhiên lập tức liền tễ tới rồi cạnh cửa. Phương Chi Du mang theo Yến Nam Thụy về phía sau lui một bước. Tôn Thiến Thiến cũng tưởng lui về phía sau. Lại chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Tiếu Mạc Hàng lại một cái lắc mình, mang theo Tề Tư Nguyên chắn bọn họ phía trước. hắn bổn ý tự nhiên là không nghĩ mang theo Tề Tư Nguyên cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Nhưng là Tề Tư Nguyên bắt lấy hắn chết sống không chịu buông tay. Cuối cùng cũng chỉ hảo mang lên. Đổng Phi, nếu ngươi muốn một bút tính đến rõ ràng, chúng ta đây cũng tới tính tính. Tổng không thể chỉ có ngươi một người thanh toán đi, Tiếu Mạc Hàng nói. Trừ bỏ dây dưa mấy người kia như cũ còn ở dây dưa. Mặt khác tân giam quản giả nhóm ở Đổng Phi chỉ thị hạ lại lần nữa bất động. Đổng Phi phiết Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Hảo, ngươi nói, ta và ngươi chi gian, đã sớm tính rõ ràng. Đúng không, Đổng Phi gật gật đầu. Bọn họ đồng thời tiến vào trò chơi suốt 10 năm. Có điểm cái gì đã sớm thanh toán sạch sẽ. Tiếu Mạc Hàng cũng là giam quản giả. Hắn giam quản giả bên người nguyên bản là có thể làm hắn nhẹ nhàng thông qua lần này trò chơi. Mà Đổng Phi thanh toán danh sách, cũng nguyên bản liền không có Tiếu Mạc Hàng người này. Tư Nguyên làm sai cái gì? Cho dù ngươi có thể tại đây chàng trong trò chơi bảo đảm hắn an toàn. Tiếp theo chàng đâu, hắn căn bản là không nên bị kéo vào hệ thống. Nếu không phải ngươi muốn báo thù, hắn hẳn là có quang minh an nhàn tương lai hơn nữa ở trong thế giới hiện thực xuất sắc mà tồn tại. Bởi vì ngươi, hắn sau này liền phải giống đã từng chúng ta giống nhau. Thường thường mà đối diện tàn khốc sinh tử. Người vừa rồi đối phương Chi Du nói, thôi bỏ đi. Là bởi vì ngươi ở thương hại hắn, ngươi cảm thấy hắn tiến vào trò chơi trở thành người chơi cũng đã là đối hắn lớn nhất trừng phạt. Kia Tư Nguyên đâu, ngươi lấy cái dạng gì lập trường tới trừng phạt hắn? Không có hắn, ngươi báo thù căn bản là không có khả năng tồn tại. Không có hắn, ngươi hiện giờ cũng chỉ bất quá là hồ nhân tạo một đống bạch cốt mà thôi, ngươi cùng người khác. Thanh toán, lại nên như thế nào cùng Tư Nguyên thanh toán? Kỳ thật vấn đề này, Đổng Phi cũng không phải không có nghĩ tới. Chỉ là Tề Tư Nguyên chưa từng có đề. Hắn liền lựa chọn cố tình xem nhẹ. Hắn muốn trả thù mọi người. Lựa chọn lấy cao tam, ba, ban vì đơn vị. Đó là hắn đã từng trong cuộc đời. Nhất hắc ám thời kỳ, bổn chàng trò chơi thiết lập phía trước. Hắn cũng không phải không nghĩ tới quá Tề Tư Nguyên, nhưng là, hắn đáy lòng vẫn luôn có một thanh âm, hắn tưởng tái kiến vừa thấy thành niên về sau Tề Tư Nguyên. Hắn tưởng lấy hiện tại ánh mắt lại đến nhìn xem Tề Tư Nguyên. Xem hắn thật là chính mình đã từng cho rằng người tốt vẫn là kỳ thật hắn cũng là một cái ngụy quân. Tử, hắn thậm chí ở trong trò chơi còn thử quá Tề Tư Nguyên. Cho nên Tề Tư Nguyên bị kéo vào trò chơi này, cũng không phải một cái ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại, Đổng Phi chứng minh rồi Tề Tư Nguyên vẫn là đã từng Tề Tư Nguyên lúc sau. Như vậy vấn đề liền tới rồi, Tề Tư Nguyên chưa bao giờ từng thiếu hắn cái gì, Tiếu Mạc Hàng nói được đều đối, kia hắn nên làm như thế nào? Đổng Phi buông tay, Tiếu Mạc Hàng, ta nhớ rõ, chúng ta mới vừa tiến trò chơi thời điểm. Ngươi liền cùng ta nói rồi, này có lẽ chính là chúng ta vận mệnh, như vậy, này có lẽ cũng là Tề Tư Nguyên vận mệnh đâu. Tuy rằng, đối hắn cảm thấy xin lỗi, nhưng là ngươi biết ta có thể làm được, cũng chỉ là ở trong trò chơi này bảo đảm hắn an toàn. Hoặc là còn có ngươi, Phương Chi Du ta cũng có thể buông tha, nhưng là những người khác, như vậy đi, Tề Tư Nguyên bỗng nhiên ra tiếng đánh gãy Đổng Phi nói. Làm ta nói cái điều kiện tốt không? Nói điều kiện, Đổng Phi có một tia cảnh giác, nhưng là hắn xác thật vô pháp cự tuyệt Tề Tư Nguyên. Người nói xem siêu chuyện quá khứ đều không nói. Hết thảy về Linh, ta hiện tại muốn nói rất đơn giản cũng thực công bằng. Người giết Yến Nam Thủy, cũng giết ta, ta mệnh đổi Tôn Thiến Thiến. Người tự mình động thủ, Tề Tư Nguyên nói. Tư Nguyên. Tiếu Mạc Hàng hung hăng mà chế trụ Tề Tư Nguyên bả vai. Trong thanh âm mang theo phẫn nộ, Nguyên Nguyên, bình tĩnh, Phương Chi Du cũng nhịn không được hô một câu. Hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được Tề Tư Nguyên sẽ nói ra này phiên lời nói. Đổng Phi lại là cười. Tề Tư Nguyên, người ở đánh cuộc ngươi cùng Yến Nam Thụy chế tài giả được miễn. Đúng không? Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Mặt trầm như nước, Đổng Phi cười đến lợi hại hơn, nhưng đó là chế tài giả được miễn, ta là giam quản giả, ngươi đoán hệ thống sẽ như thế nào phán định, ngươi nếu là thua cuộc, nhất định phải chết, vì một cái Tôn Thiến Thiến, đáng giá sao, không có có đáng giá hay không, Tề Tư Nguyên lắc đầu. Ta tưởng nếm thử một chút, Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng là thật sự nổi giận. Hắn là trả giá cái dạng gì đại giới mới đến hắn bên người liền vì bảo hộ hắn. Chính là hắn hiện tại lại. Hết chương.